khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99, Vô Từ Chiết chỉ là bình tĩnh nói. Thủy tới thổ chắn, La Ký Tuyết nhìn bọn họ biểu hiện chỉ cảm thấy thực giải sầu. Mà không phải lo lắng, thân ở như vậy một cái đoàn thể, còn dùng sợ cái gì đâu. Trên bục giảng nữ lão sư tuyên bố xong điểm, liền trực tiếp bắt đầu rồi tiếp theo đường khảo thí, hiện tại là tiếng Anh khảo thí thời gian. Bài thi lập tức phân phát, thỉnh đọc đề, Kiều Nguyên cầm lấy bài thi, liền phát hiện lúc này đây tiếng Anh đề mục cư nhiên là viết văn, người là học sinh trung học Lý Hoa, bị ngoại quốc bạn bè ngộ nhận vì là giết hại hắn thê nhi hung thủ. Thỉnh ngươi viết một thiên viết văn hướng hắn giải thích rõ ràng. Cởi bỏ hiểu là mơ siêu, bổn chàng khảo thì cấm sử dụng động tác cùng ký hiệu. Thỉnh ở 1 giờ nội hoàn thành đáp đề, tác giả có lời muốn nói. Lý Hoa, Pichem, ngày hôm qua không đổi mới là bởi vì lại đình điện chấn nhỏ thượng trạm phát điện thật sự quá rác. Rười, trong 1 tháng không ngừng 3 lần điện quả thực cả người khó chịu a. Trong nhà nấu nước nấu cơm làm lạnh toàn dựa điện, dừng lại điện lúc sau quả thực chính là tận thế, lại nhiệt lại đói còn không có nước uống ô ô ô. Hơn nữa ở nông thôn còn không có cơm hộp có thể điểm. Mua cái thủy phải đi vài dặm đường, ô ô ô may mắn giống nhau sẽ không vượt qua 1 ngày, chương 118, gì? Bị người hiểu lầm thành sát thê sát tử hung thủ. Này nếu là thật trung học tiếng Anh viết văn, phỏng chừng đến bị giáo dục cục thông báo phê bình đi. Siêu Hướng Minh nhìn này quen thuộc Lý Hoa, phối hợp thượng âm u đề mục giả thiết. Thật đúng là phù hợp khủng bố sinh tồn khiêu chiến cổ quái phong cách lại còn có phải dùng tiếng. Anh đi giải thích chính mình không phải hung thủ tiếng Anh nói như thế nào, thiên nột như vậy tưởng tượng. Các ngươi có người biết dùng như thế nào tiếng Anh giải thích rõ ràng sao? La Ký Tuyết phát sầu, Vô Từ Chiết nghĩ nghĩ, bột miệng thốt ra, Pizon TQU Wi-Fi. Mặt khác 3 người một trận trầm mặc, theo sau Kiều Nguyên cười ha ha lên, dẫn tới phòng học những người khác đều nhìn lại đây, Wi-Fi ha ha ha ha. Không phải đâu Từ Chiết, người cũng có như vậy 1 ngày sao? Wi-Fi ha ha ha ha ha. Hơn nữa người liền ngữ pháp đều là sai đi, Vô Từ Chiết tức khắc ý thức được Wi-Fi cùng Wi khác nhau. Phạm vào loại này không biết nên khóc hay cười sai lầm. Hắn nhịn không được nhấp khẩn miệng, cảm thấy thẹn mà xoay người ngồi xổm xuống. Ngồi xổm xuống sau còn không quên một tay che lại chính mình mặt ha ha ha ha ha. Xem hắn loại này phản ứng. Mặt khác 2 cái nghẹn cười người cũng nhịn không được, không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn giống. Cái đứng đắn học giả giống nhau Vô Từ Chiết, cũng trên cơ bản là cái tiếng Anh manh, La Ký Tuyết cười nói. Ha ha ha không có việc gì Vô Từ Chiết, kỳ thật chúng ta đều không thế nào sẽ tiếng Anh, ta cũng không biết ngươi vừa mới nói câu nói kia chính xác ngữ pháp là thế nào. Giống như đều quên mất, Kiều Nguyên ngươi đâu? Ngươi xem ta như là sẽ bộ dáng sao? Ta liền biết Wi-Fi là có ý tứ gì mà thôi, Kiều Nguyên nhưng thật ra một chút đều không có xấu hổ ý. Tứ, nói chuyện bộ dáng ngược lại giống ở kiêu ngạo, ngược lại là một bên Siêu Hướng Minh nghĩ nghĩ. Nói, he didn't take your wife, hẳn là nói như vậy đi. Hắn lời này vừa ra, mặt khác 3 người lập tức nhìn về phía hắn, La Ký Tuyết phi thường kinh ngạc. Qua đi thức, giống như chính là nói như vậy, chẳng lẽ ngươi mới là chúng ta vài người nhất sẽ tiếng Anh? Thiên nột, khó có thể tin, ta chỉ là có đôi khi phản ứng không giống Kiều ca nhanh như vậy. Lại không ngốc, hơn nữa, ta cũng không biết ta nói đúng không? Lại khó một ít đồ vật ta cũng không nhớ rõ. Hung thủ cái này từ ta liền sẽ không đua. Siêu Hướng Minh gõ gõ chính mình đầu, ai? Chúng ta đây nhưng như thế nào đi viết này thiên viết văn a? La Ký Tuyết cầm bài thi thở dài, chỉ có thể dùng chúng ta một đinh điểm từ ngữ lượng đi thử thử. Nhìn, dù sao cái này cũng không nhận xét pháp cùng câu. Chỉ cần ấn quy định giải thích rõ ràng liền có phần số đi, Kiều Nguyên nói, hy vọng như thế, Vu Từ Chiết cúi đầu, Tưởng lại quét liếc mắt một cái bài thi thượng đề mục. Kết quả liền phát hiện chính mình chung quanh cảnh tượng nháy mắt biến hóa, đã đối này thói quen hắn. Bình tĩnh mà ngẩng đầu quan sát bốn phía, liền phát hiện Kiều Nguyên cũng ở hắn bên người. La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh tắc tìm không thấy người, hắn cùng Kiều Nguyên lúc này chính thân. Sự ở một gian bình thường phòng khách chung sofa TV cùng bàn ghế đầy đủ mọi thứ. Ở phòng khách hai sườn còn có ba cái đóng lại môn phòng, tựa hồ chính là một người bình thường ra. Nơi ở, duy nhất không bình thường đó là trong phòng khách hai cụ tử trạng thảm thiết thi thể cùng mãn nhà. Ở máu tươi, đây là giết người hiện trường A. Hơn nữa hung thủ giống như chính là bộ dáng của ngươi, Kiều Nguyên đánh giá một vòng chung quanh. Đem tầm mắt ngừng ở Vu Tử Chiết trên người, Vu Tử Chiết ăn mặc một thân vận động trang. Trong tay cầm một phen lấy máu dao phay. Hắn trên người cùng trên mặt đều là máu tươi. Liên hệ đến trên mặt đất hai cổ thi thể. Sao vừa thấy qua đi ai đều sẽ cho rằng hắn đó là giết người hung thủ, nhưng dựa theo đề mục ý tứ. Vu Tử Chiết hiện tại sắm vai người hẳn là chính là Lý Hoa. Hắn không phải giết người hung thủ, Vu Tử Chiết nhíu mày nhìn chính mình một thân trang điểm. Có chút chán ghét mà nhíu nhíu mày, này giải thích lên có điểm khó khăn. Hẳn là có mặt khác hung thủ ở, tìm xem manh mối đi, hắn nói. Liền chuẩn bị đem chính mình trong tay đao buông, nhưng còn không có tới kịp. Hai người liền nghe được cửa phòng bị mở ra. Một đạo cao lớn bóng dáng phóng ra tới rồi phòng khách trên sàn nhạc Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến phòng khách khung cửa nạm một người. Vì cái gì nói là nạm? Bởi vì người này dị thường cao lớn chắc nịch. Thân hình hắn cơ hồ đem 2 mét rất cao khung cửa toàn bộ lấp đầy, đây là cái đầy mặt râu quai nón. Ngoại quốc nam nhân, hắn vào cửa thấy bên trong cánh cửa tình cảnh sừng sốt một chút. Tiếp theo biểu tình liền trở nên hoảng sợ cùng phẫn nộ, tình cảm chân thành thê tử cùng hài tử cả. Người là huyết ngã trên mặt đất, mà bên cạnh đứng hai cái người xa lạ. Trong đó một cái trong tay cầm đao còn ở lấy máu, đó là hắn thê nhi máu. Là người này giết bọn họ. Ha ha ha ha ha, you kill me why and son. Lạc Má đại hán cơ hồ khóe mắt tẫn nứt, hét lớn một tiếng liền dẫn theo nắm tay vọt đi lên. Hắn giống đầu man nghiêu giống nhau hai mắt huyết hồng, muốn trực tiếp đặt Từ Chiết vào chỗ chết. Vu Tử Chiết nắm chặt trong tay dao phay, chuẩn bị ngăn cản công kích. Bên cạnh Kiều Nguyên lại ra tiếng nhắc nhở nói, đừng thương tổn người này. Nếu là công kích liền càng thêm giải thích không rõ. Giết hắn khả năng điểm liền lấy không được. Vu Tử Chiết gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Theo sau ở đại hán nắm tay múa may lại đây khi lập tức lắc mình né tránh. Kiều Nguyên ở bên cạnh bát. Đầu nếm thử dùng cằn cội tiếng Anh tri thức giải thích. Nhưng hắn một mở miệng. Lại phát hiện chính mình phát không ra thanh âm siêu ân. Sao lại thế này? Không đúng. Nói tiếng Trung có thể, hắn lại lần nữa nếm thử há mồm nói tiếng Anh. Phát không ra thanh âm tình huống lại lần nữa xuất hiện, Kiều Nguyên nhanh chóng đến ra kết luận. Bọn họ vô pháp nói thẳng ra tiếng Anh từ đơn, như vậy rất có thể yêu cầu cùng ở phòng học đồng đội phối hợp mới được, hắn quay đầu nhìn về phía. Pha lê tường đối diện Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết. Phát hiện hai người cũng đang khẩn trương mà nhìn hắn, Kiều Nguyên chạy nhanh há miệng thở dốc tỏ vẻ. Chính mình vô pháp nói chuyện, theo sau chỉ bọn họ trên bàn bài thi, hắn muốn ăn bài thi. Diêu Hướng Minh mở to hai mắt nhìn, La Ký Tuyết một cái tát phiến ở hắn trên đầu. Người ngốc a, phỏng chừng là muốn chúng ta ở bài thi thượng viết cái gì đi, nàng nói. Đem bài thi mở ra, cầm lấy bút. Nhìn Kiều Nguyên bước tiếp theo sai sự, Kiều Nguyên làm ra một cái viết động tác. Theo sau lại lần nữa há miệng thở dốc khoa tay múa chân hai hạ. Ý bảo chính mình vô pháp phát ra âm thanh, ta thấy thế nào đều là Kiều ca nói hắn muốn ăn bài thi. Siêu Hướng Minh ủy khuất nói, La Ký Tuyết chừng hắn một cái. Nói, hắn ý tứ hẳn là nói, chúng ta muốn ở bài thi thượng đáp lại, rất có thể chúng ta viết cái gì. bọn họ mới có thể nói cái gì, Nga. Siêu Hướng Minh đại triệt hiểu ra, Kiều Ca ý tứ là chúng ta dùng bút khống chế hắn miệng. Nào đó trình độ thượng có thể như vậy so sánh đi. Nhưng chúng ta hiện tại muốn viết cái gì đâu? Mau, dựa ngươi Siêu Hướng Minh, ngươi ngẫm lại bọn họ cái kia cảnh tượng phải nói cái gì? Như thế nào giải thích? La Kỳ Tuyết bắt lấy Siêu Hướng Minh cổ áo làm hắn xem pha lê tường bên kia cảnh tượng. Làm hắn chạy nhanh nghĩ cách, Siêu Hướng Minh cũng thực sốt ruột. Ngươi đừng bắt lấy ta, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Loại này thời điểm khẳng định là nói người không phải ta giết a, người không phải ta giết dùng. Tiếng Anh nói như thế nào? A, chính là vừa mới câu kia we did done TQUI. La Kỳ Tuyết hỏi, hẳn là đi, Siêu Hướng Minh cau mày. Nói, lại thêm cái xưng hô, thân thiết điểm, đại huynh đệ thế nào? Big brother error. La Kỳ Tuyết mòi hết cõi lòng mà tưởng từ đơn, không tật xấu viết. Siêu Hướng Minh nói, La Kỳ Tuyết nghĩ, vẫn là đề bút ở bài thi thượng nhanh chóng viết xuống brother error. We didn't TQUI. Viết xong sau, hai người liền lập tức ngẩng đầu đi xem pha lê tường một khác mặt. Kiều Nguyên nhìn thấy La Kỳ Tuyết hai người đã viết xong. Liền nếm thử lại lần nữa há mồm siêu mà lúc này đây. Hắn một trương miệng liền phát hiện miệng không chịu chính mình khống chế. Nói thẳng ra một câu tiếng Anh, đúng là La Kỳ Tuyết bọn họ ở bài thi thượng viết xuống câu. Brother error, he didn't TQUI. Nhưng mà những lời này không có nửa phần thuyết phục lực. Phẫn nộ lạc má đại hán căn bản là không có phản ứng Kiều Nguyên. Hắn thậm chí dơ lên phòng khách gia cụ, chiều Vu Tử Chiết tạp qua đi, Vu Tử Chiết dáng người linh hoạt. Né tránh mở ra, nhưng đại hán hoàn toàn không nghĩ buông tha hắn, thấy chính mình công kích lần lượt bị tránh ra. Hắn đột nhiên xoay người, đi hướng phòng vách tường, Vu Tử Chiết quay đầu vừa thấy. Phát hiện trên vách tường cư nhiên treo một phen tạo hình hoa lệ duyên dáng trường đao, đại hán tiến. Lên, bắt lấy chuôi đao đem đao rút ra, ra khỏi vỏ lưỡi đao lóe sắc bén ngân quang, vừa thấy đó là đã mài bén đao thật, cũng không hoàn toàn là trang trí phơ siêu, không tốt. Vu Tử Chiết nhìn đao bay nhanh chiều chính mình đỉnh đầu chém tới. Lập tức nâng lên bàn trà làm tấm chắn dùng, đao phách chém vào trên bàn trà. Đi vào ước chừng nửa thước. Có thể thấy được này sắc bén trình độ, một lần chém không đến bàn trà mặt sau trốn tránh người. Vậy nhiều chém vài lần, đại hán quyết tâm muốn giết chết cái này làm cho chính mình cùng thê nhi vĩnh biệt hung thủ. Cho dù thiên đao vạn quả đều không đủ, hắn rút đao ra. Lại một lần dùng sức chặt bỏ, Vu Tử Chiết gắt gao chống. Muốn chờ bàn trà hoàn toàn báo hỏng lại rút đi, một bên Kiều Nguyên vốn định xông lên đi hỗ trợ. Lại bị bàn trà phía dưới đồ vật hấp dẫn lực chú ý, đó là một con dính huyết giày. Là nam sĩ giày, cũng không biết là ai rơi xuống, nhưng khẳng định không phải ở đây người. Chính mình cùng Vu Tử Chiết giày đều hảo hảo mà mặc ở trên chân. Trong nhà này thê tử cùng hai tử một cái là nữ sĩ một cái quá nhỏ. Giày đều không hợp số đo, mà nhà này nam chủ nhân thân hình khổng lồ. Bàn chân đồng dạng kích cỡ đại, này chỉ giày vừa thấy liền nhỏ, tại hiện trường vụ án có một con lai lịch không rõ nhiễm huyết nam. Sĩ giày, dùng mông tưởng đều biết, này khẳng định là chân chính hung thủ lưu lại, nhưng là này tin tức muốn như thế nào nói cho đại hán. Hơn nữa ở nói cho đại hán phía trước. Hắn còn phải nghĩ cách trước cùng pha lê ngoài tường La Kỳ Tuyết cùng Diêu Hướng Minh nói rõ. Rằng, Kiều Nguyên tự hỏi, dứt khoát trực tiếp tiến lên nhặt lên giày, dẫn theo giày ý bảo bên ngoài La Kỳ Tuyết cùng Diêu Hướng Minh xem mơ siêu Diêu Hướng Minh tức khắc. Nóng này, Kiều ca đây là chân bị thương sao? Ngươi là thật sự ngốc, Kiều Nguyên chân bị thương sẽ cùng chúng ta nói sao? Hắn khẳng định là muốn chúng ta viết thứ gì, nhưng ý tứ này ta cũng không có xem hiểu a. La Kỳ Tuyết cũng khó khăn, tác giả có lời muốn nói. Đã từng viết đại cương thời điểm, ta luôn là lo lắng sẽ có cái nào ngạnh cùng người khác Van der Merseel bởi vì khủng bố Văn sao? Viết tới viết đi đều là những cái đó nguyên tố. Nhưng là hiện tại nhìn ta viết đồ vật, thật sự sẽ có người viết cùng ta giống nhau thanh kỳ sao? Chương 119 đột nhiên nhìn thấy đồng đội cầm một chiếc giày đối với chính mình múa may sắc thật là một kiện lệnh người khó hiểu sự tình, Kiều Nguyên thấy đối diện hai người thần sắc khó hiểu. Chỉ có thể tự hỏi dùng thế nào động tác có thể đem tin tức truyền lại qua đi. Đơn thuần môi ngữ khẳng định không được, mà trước mắt pha lê phi thường hậu, cách âm hiệu quả thật tốt. Hắn muốn dùng thanh âm nói cho bên kia hai người là không quá khả năng, nếu không chúng ta đi đến pha lê phía trước đi thôi. Diêu Hướng Minh nói, La Ký Tuyết nhìn trên bục giảng nghiêm khắc lão sư. Nói, nhưng vừa mới có người nếm thử quá đi lại, bị lão sư mắng, người không thấy sao, ai, này cũng thật không dễ là mơ siêu. Diêu Hướng Minh nhìn đứng ở pha lê trước nghiêm túc tự hỏi Kiều Nguyên, bảo não nói, nếu là chúng ta trước tiên thiết kế một bộ tiếng lóng thì tốt rồi. Điệu bộ là có thể biết là có ý tứ gì. Hết chương.